Tiêu Viêm thần sắc động lại, bởi vì Ân Công là mảnh này giới không giới chủ, sở dĩ Ân Công thành, thì đại cục thành, đồng thời, Ân Công thân phụ vô số ba kỳ vật, nếu là Ân Công đáp ứng, ta chỗ này, còn có thể tặng cùng Ân Công mấy cái này liên quan đến đấu đế đại lục về sau có thể hay không lại lần nữa cuộc khởi vận mệnh, mong rằng Ân Công nghĩ lại, Đại Tế Ti thành khẩn nói. Đối với Tiêu Viêm hắn cũng không phải hiểu rất rõ, không có xác thực nắm chắc Tiêu Viêm có thể đáp ứng hay không hắn, bất quá theo Tiêu Viêm, chính mình cự tuyệt hay không đã không có ý nghĩa gì. Đại Tế Ti, nói đùa đi, ta đáp ứng cùng không đã không trọng yếu, giờ phút này ta đã thành bàn cờ này quân cờ một trong, mà lại đã không có đường lui. Tiêu Viêm lập tức chút nào không có cố kỵ điểm xuyên Đại Tế Ti tâm tư, Đại Tế Ti lập tức lúng túng cười một tiếng, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Ân Công mưu trí, quả nhiên là ngàn lo không mất, bây giờ Ân Công nghĩ gì? Đại Tế Ti hỏi, Tiêu Viêm ngược lại là nhún vai. Đấu đế đại lục có lẽ đã từng không liên quan gì đến ta, nhưng đấu đế đại lục về sau lại là nhà của ta, đấu đế đại lục có thể lại lần nữa cuộc khởi, với ta mà nói là rất tốt. Tiêu Viêm chậm rãi xoay chuyển lời nói, lăng lệ chi thế phát ra, Đại Tế Ti cũng không có sinh khí, dù sao hắn biết Tiêu Viêm không phải vật trong ao, mặc dù thực lực hắn bây giờ không tính mạnh. Nhưng nếu so sánh cùng thần giới cao thủ đấu đế đại lục, sẽ có một ngày hắn sẽ vượt qua hết thảy. Nghĩ đến đây Đại Tế Ti liền cúi đầu đối với Tiêu Viêm. Đa tạ Ân Công, trước mắt, còn cần Ân Công hỗ trợ, kích hoạt đại trận. Nơi này là nơi tồn tại của tất cả đứng đầu đấu đế đại lục, đợi cho lúc mấu chốt, đủ để cho lực lượng đấu đế đại lục cuộc khởi lần nữa. Đại Tế Ti chậm rãi nói, Tiêu Viêm nhìn mấy vạn người bên trong huyệt động này, mới minh bạch tới. Đại Tế Ti là muốn cho những cường giả này ẩn trốn ở chỗ này để tránh né thiên địa hào kiếp, không bị huyết thần giới đồ sát, giữ lại thực lực, chờ đợi ngày cuộc khởi. Trong huyệt động, bên trên hơn vạn cửa hang, mỗi cái cửa hang đều có một thân ảnh đứng, ánh mắt của bọn hắn cơ hồ cùng nhau mà xuống, đồng thời Tiêu Viêm nhìn chăm chú lên đáy động. Phần lớn ánh mắt bọn hắn đều mang chút khinh miệt, thậm chí mang theo một chút sát ý, cái này khiến Tiêu Viêm rất không thoải mái. Ta nhìn những người này tựa hồ cũng không cần ta trợ giúp. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng nói, cảm nhận được sát ý trong những ánh mắt này, nhẹ nhàng ngửa đầu, ánh mắt bình thản quét mắt mọi người. Rầm rầm rầm. Cánh tay Tiêu Viêm một trương, thể nội tất cả thiên hỏa, linh ấn cùng quỷ linh toàn bộ bay ra, xoay quanh tại bốn phía thân thể Tiêu Viêm, lại lần nữa nâng lên ánh mắt nhìn bốn phía tràn đầy ngạo nghễ. Cũng ngay một khắc này, những ánh mắt khinh miệt kia, toàn bộ biến thành kinh dị. Trên mặt của mỗi người đều tràn ngập ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Mấy chục đạo thiên hỏa giống như một vòng mới dương đồng dạng quay chung quanh Tiêu Viêm, nhan sắc khác nhau, nhưng đều tản ra cảm giác cực nóng, khiến người khủng bố. Mà quỷ linh cùng linh ấn cũng là không tầm thường, bộ dáng càng là huyền diệu, ba kỳ vật trong tay Tiêu Viêm, có xếp hạng cao, có xếp hạng thấp, nhưng đều có được công năng đặc thù phi thường. Ba kỳ vật này, trước đó tại thiên địa hào kiếp đấu đế đại lục làm cho người ngấp nghé. Mấy vạn ánh mắt bên trong cơ hồ có thể nói là chấn kinh, sau đó lại điên cuồng, Tiêu Viêm lại lần nữa nhấc lên một mảnh xôn xao, cũng không phải trong tay những người này không có ba kỳ vật, bất quá trong tay đám bọn hắn có nhiều nhất cũng không vượt qua ba loại kỳ vật, mà ba kỳ vật Tiêu Viêm cộng lại có vài chục loại, tự nhiên ba kỳ vật trong tay những người này không có ý nghĩa. Người này lại đồng thời có nhiều ba kỳ vật như vậy, cái này làm sao có thể? Cái này, đại nhân chúng ta nơi này mạnh nhất, cũng chỉ là đồng thời có được hai cái linh ấn xếp hạng hơi thấp, đã là phi thường nghịch thiên tồn tại, mà người này không chỉ có được ba kỳ vật, hơn nữa còn có số lượng nhiều như vậy. Nếu như ta nhận không sai, thì cái kia chính là tử kim linh ấn xếp hạng thứ 5. Dĩ nhiên là xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai đại nhật kim ô viêm cùng đại âm kim ô viêm, bọn chúng không phải thù truyền kiếp sao? Làm sao có thể? Thật bất khả tư nghị. Mà ba kỳ vật này không còn tại trên người những đại nhân kia sao? Sao lại xuất hiện trên người tiểu tử này? Âm thanh chất vấn cùng tranh luận trong huyệt động liên tiếp. Giờ phút này nhìn xem ánh mắt Tiêu Viêm từ chấn kinh chuyển biến thành ghen tị, cuối cùng lại có một tia kính sợ. Nhưng Tiêu Viêm có thể có được nhiều ba kỳ vật như vậy, điểm này hắn cũng không phải phàm phu tục tử. Hiện tại Tiêu Viêm vẫn là nhất tinh đấu tiên thực lực, ở đây cũng không phải là mạnh nhất, nhưng có được nhiều ba kỳ vật như vậy, chỉ sợ nơi này cho dù là nhị tinh đấu tiên cũng sẽ không là Tiêu Viêm đối thủ. Ân nhân, thời gian sẽ chứng minh cho bọn hắn biết. Đại Tế Ti cười cười, hiểu rõ mục đích Tiêu Viêm đem ba kỳ vật bày ra, chính là chấn nhiếp những người này tự cho bản thân rất cường đại. muốn đem những người không phục kia bỏ đi toàn bộ. Ta không thích bị ánh mắt người chất vấn, đã lựa chọn ta, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều thần phục ta. Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu, cho dù nơi này có rất nhiều cường giả lợi hại so với hắn, nhưng thời khắc này Tiêu Viêm khí tràng lại là mạnh nhất, ánh mắt liếc nhìn ở giữa, uy áp tản ra, đám người ồn ào lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Từ nay về sau, thu liễm lại sát ý của các ngươi cùng khinh miệt, nếu lại xuất hiện tình huống hôm nay, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta tất phải giết. Giữa lông mày Tiêu Viêm trầm xuống, con mắt trở nên thon dài, bên trong ánh mắt, mang theo huyết mang, từ trên thân hắn chỗ phát ra sát ý càng mạnh. Lời nói Tiêu Viêm hoàn tất về sau, trong huyệt động không người dám nói nửa câu, giờ phút này càng không có ai chất vấn lời nói Tiêu Viêm. Trong huyệt động, một đạo thân ảnh hơi già nua ngồi xếp bằng, một mực đóng chặt đôi mắt, cái này mới chậm rãi mở ra, ánh mắt hướng phía Tiêu Viêm nhìn xuống. Tại trên thân Tiêu Viêm dừng lại một hồi liền thu hồi ánh mắt, tiếp lấy đạo thân ảnh này nhẹ nhàng phát ra một thanh âm. Kẻ này, dám lấy nhất tinh đấu tiên chi lực chấn nhiếp toàn trường, ngược lại là có mấy phần vương giả phong phạm, hy vọng giới lựa chọn không có sai. Không ít ánh mắt người đều nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, người không nói chuyện, những người khác càng là không dám nói. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, Tiêu Viêm lúc này mới hài lòng gật đầu, đem ba kỳ vật thu sạch trở về thể nội, ánh mắt mới chậm rãi chuyển hướng Đại Tế Ti. Hắn chính là giới chủ chúng ta, đến từ tương lai đấu đế đại lục, tương lai các ngươi đều là dưới trướng hắn, chúng ta đều có cùng chung mục tiêu, đó chính là báo thù. Đại Tế Ti cũng nhìn bóng người một vòng trên hang động, thanh âm cứng cỏi hữu lực truyền đến trong tai của mỗi người, thời điểm nghe được hai chữ giới chủ, con người tất cả mọi người đều không tự chủ co rút lại một chút. Mặc dù nói Tiêu Viêm dùng ba kỳ vật chấn nhiếp đến những người này, nhưng vẫn là không cách nào làm cho tất cả mọi người tin phục. Dù sao, Tiêu Viêm chỉ là nhất tinh đấu tiên thực lực, rất khó khiến cho hắn đang có thực lực mạnh hơn tin phục, sau này cần dùng thực lực chân chính để chứng minh, đó chính là chiến đấu. Trước đó Tiêu Viêm chấn nhiếp đã đạt đến hiệu quả hắn muốn, chí ít những người này nhìn trong ánh mắt của hắn cũng không có khinh thị. Tiếp xuống giới chủ sẽ trợ giúp chúng ta kích hoạt đại trận, đem tất cả mọi người các ngươi ngủ say, có lẽ sẽ ngủ say ngàn năm, vạn năm, thậm chí càng lâu, một mực chờ đợi, đến thời cơ chín mùi, đến lúc đó, các ngươi sẽ trở thành quân đội mạnh nhất bên trên đấu đế đại lục, huyết thần giới thù, kiểu gì cũng sẽ tìm trở về. Thanh âm Đại Tế Ti trong huyệt động chậm rãi hô tán ra, bởi vì hang động phong bế tê, hồi âm một vòng nhộn nhạo lên. Ân công, thời gian của ngươi không nhiều lắm, tinh không chi nhãn thời gian chỉ có mấy canh giờ, nhanh kích hoạt đại trận đi. Chợt, Đại Tế Ti quay đầu nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm gật gật đầu. Đại trận này chính là vì phong tuồn thời gian, ân công hẳn là có được thuộc về giới không lực lượng, chỉ có cổ lực lượng này mới có thể kích hoạt đại trận. Đại Tế Ti nói, Tiêu Viêm nghe vậy, suy tư một chút, Đại Tế Ti nói tới giới không lực lượng, hẳn là trong thân thể của hắn giới không chi lực đi. Mà cái cục đá này chính là trận nhãn đại trận, ân công đem giới không lực lượng rác vào trong đó, liền có thể kích hoạt đại trận. Trước mặt Đại Tế Ti, có một cây cục đá nhìn qua cũng không đáng chú ý, trên mặt đất lại có một đầu đường vân phân tán mà ra, giống như đại thụ cuộn rễ. Đầu cuối đường vân kết nối lấy mỗi một cái huyệt động. Tiêu Viêm đi tới trước cục đá, bàn tay chậm rãi đặt ở trên trụ đá, vận dụng tất cả thể nội bắt đầu rót giới không chi lực vào trong trụ đá. Tiêu Viêm rót giới không chi lực vào, cục đá bộc phát ra lam sắc quang mang chướng mắt, giới không chi lực Tiêu Viêm giống như bị chuyển hóa thành chất lỏng màu xanh lam. Sau đó theo đường vân trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi ra, cả cái huyệt động giờ phút này đều bị lam quang tràn ngập, đường vân kết nối bên trong mỗi một cái huyệt động, cổ lực lượng này đem những cửa động này phong tồn. Ngoài cửa hang xuất hiện một tầng bình chướng, mà người ở bên trong ảnh cũng trong nháy mắt bị động lại, liền ngay cả khí tức cũng biến mất, hoàn toàn không cảm giác được. Nửa ngày về sau, tất cả khí tức trong huyệt động đều biến mất, đột nhiên trong huyệt động yên tĩnh đáng sợ, âm thanh đều chỉ còn lại hai người Đại Tế Ti cùng Tiêu Viêm. Ân công, đại trận kích hoạt hoàn thành, Đại Tế Ti hưng phấn nói, Tiêu Viêm chưa bao giờ thấy qua loại trận pháp này, trong lúc nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần. Đại Tế Ti, xem ra trừ đại trận này, còn lưu lại cho ta không ít phiền phức a. Tiêu Viêm nhìn Đại Tế Ti nói, Đại Tế Ti cũng là cười cười xấu hổ. Ân công, chắc hẳn mỗi một nơi từng đi ngang qua, trong tay ngươi cũng cứu không ít người. Ân công đã thuận theo lời tiên đoán của ta cứu những người kia. Ân công ý chí thương sinh đấu đế đại lục, chứng minh đấu đế đại lục giới không có chọn nhầm người.